Tiên Thiên Bảo Hoa Thanh Khí sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 658, lập trình kế hoạch 1. Tiểu báo tử không có chút do dự nào, nhấc tay lên, huy động đầu ngón tay, vẽ lên không trung một đạo phù văn huyền ảo. Theo ngón tay của hắn chuyển động, đoàn thanh khí cũng bay múa từ từ, ở trên không trung cứng lại thành một đạo phù văn nhàn nhạt. Sau khi phù văn này thành hình, tiểu báo tử dẫn dắt nội khí trong cơ thể, từ trên đầu ngón tay của hắn tuôn ra, điên cuồng tràn vào bên trong phù văn này. Nửa canh giờ sau, ngoài phòng truyền có tiếng bước chân dồn dập truyền tới, trưởng giáo Giao Trì Ngọc Thanh từ đằng xa vội vã chạy tới. Phía sau lưng nàng là Cơ Giả Nguyệt, Vu Khánh Dũng, Ngũ Lăng Tiêu và mấy trưởng lão trong môn phái, đi đến trước cửa phòng của tiểu báo tử. Khuôn mặt dưới tấm lụa trắng của Ngọc Thanh không khỏi bị biến đổi, lông mày nhíu lại. Ngược lại hai vị trưởng lão và Cơ Giả Nguyệt ở phía sau này thu thế không kịp, dồn sức đụng vào cửa phòng của tiểu báo tử, muốn lao vào phòng. Phòng cửa vừa mở ra, các nàng liền cảm thấy không đúng, đều dừng bước. Chỉ có một trưởng lão, có lẽ vì đi quá gấp, một cước đạp qua cửa phòng. Sau đó, một đạo sương mù xuất hiện, bao quanh người này, lập tức biến mất. Trận pháp. Ngọc Thanh nhíu mày, khéo Cơ Giả Nguyệt lại phía sau. Hảo tiểu tử, đúng là có đảm phách, hảo tâm kế a. Sư phụ, chúng ta có nên vào hay không? Vu Khánh Dũng nhìn sương mù trong phòng, vội vàng nói ra. Ngươi đi vào thử xem. Ngọc Thanh nhẹ nhàng liếc hắn một cái. Khánh Dũng, không nên bị cừu hận làm đầu óc choáng váng. Trận pháp của tiểu báo tử này rất phiền toái. Không phải ngươi có thể ứng phó, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Đúng vào lúc này, thiếu nữ hầu hạ tiểu báo tử đi tới, cầm tờ giấy trong tay đưa tới cho Ngọc Thanh. Hắn bảo ngươi đưa cho ta. Tiếp nhận tờ giấy, Ngọc Thanh hỏi. Vâng, trưởng giáo, hắn nói ngài đến, thì giao tờ giấy này cho người. Tốt. Ngọc Thanh gật gật đầu, nhẹ nhàng mở tờ giấy, đưa mắt nhìn nội dung trong đó, rốt cục cười ha hà, ngón tay giương lên, tờ giấy liền hóa thành cho bụi. Tốt, rất tốt, Thanh lão nhân đã dạy dỗ ra một hảo tiểu tử. Treo giá, treo giá, ha ha ha. Sư phụ, hắn, hắn cái gì hắn? Ngọc Thanh liếc nhìn hắn, đi thôi, quay đầu lại đi vào trong kho tìm vài thứ, có thứ gì đáng tiền, đều báo lên cho ta. Còn nữa, trước đó không cần thông chi cho tiên cung, đợi đến lúc chúng ta giao dịch với hắn xong rồi hãy nói. Giao dịch, sư phụ, giao dịch gì? Một khỏa tiên thiên bảo hoa thanh liên tử, treo giá. Ngọc Thanh nói ra, liếc mắt nhìn gian phòng bị sương mù bao phủ bên trong. Tiểu tử này, đúng là một nhân vật. Tiểu báo tử đúng là một nhân vật không sai. Hiện tại hắn đang vùi đầu vào luyện chế nhất khí thái thanh linh phù. Ngay từ đầu, nữ tử không kịp dừng lại, xông vào lưỡng nghi vi trần trận, đã bị hắn chế trụ. Tu vi của nữ tử này không kém, đã là ngũ phẩm, nhưng ở trong lưỡng nghi vi trần trận, căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Tiên thiên nhất khí thái thanh linh phù luyện chế không phải dễ dàng, không giống như bảo hoa thanh liên hòa. Sau khi tiến vào kim hy ly diễm kính, liền bị tấm gương tự động hấp thu. Tất cả đều do thuần dương pháp khí tự thao tác. Nhưng cái linh phù này, cần hắn tự mình động thủ. Hắn làm suốt 4 ngày, cũng làm ra hình dáng đơn giản của nhất khí thái thanh linh phù. Mệt mỏi thì mệt mỏi, thu hoạch cũng rất lớn. Không chỉ miễn cưỡng đem thứ này luyện thành, hơn nữa, thông qua lần luyện chế này, trình độ luyện phù của tiểu báo tử tăng lên phạm vi lớn, tiên thiên nhất khí TS. Trong quá trình luyện chế cần kết hợp các phương pháp luyện phù khác, có thể nói, trong thời gian 4 ngày này, tiểu báo tử đem tất cả các phương pháp luyện chế phù học được từ thanh linh thử qua một lần. Đối với phù chú văn đều có lý giải thật sâu. Cái gọi là phù chú, nói cho cùng chính là một loại phương thức xây dựng năng lượng, một loại cơ cấu. Phương pháp lúc ta luyện chế ngoại đan cũng là một loại phù chú. Đáng tiếc, kiếp trước ta không học toán học. Bằng không thì, chỉ cần thành lập mấy mô hình, thì trình độ ở phương diện phù chú này tăng lên thật sâu. Cẩn thận từng ly từng tí luyện chế tiên thiên nhất khí thái thanh linh phù không sai biệt lắm. Trong nội tâm tiểu báo tử âm thầm nghĩ ngợi. nếu hắn chỉ làm xong thì bỏ đi. Mô hình toán học, đối với một gia hỏa học khoa văn như hắn mà nói, trình độ thâm ảo của nó không thua kém gì phương pháp luyện chế bom nguyên tử. Dù sao đối với tiểu báo tử mà nói, đó là một môn học vấn khó hiểu. Không sai biệt lắm đã 4 ngày, tin tưởng Ngọc Thanh đợi ở bên ngoài cũng sốt ruột a. Cũng không biết lúc này Ngọc Thanh cho ta cái giá như thế nào. Tiên thiên bảo hoa thanh liên tử, đây chính là chân phẩm hiếm thấy trên thế gian a. Ngươi không sợ nàng lập tức giết ngươi, sau đó đoạt bảo sao? Đừng quên, nơi này là giao trì, là địa bàn của nàng, mà khắp nơi đều là cấm chế. Nếu như nàng thật muốn giết người, không ai có thể ngăn cản, cũng không sợ chuyện này truyền ra ngoài. Ha ha, làm một khỏa tiên thiên bảo hoa thanh liên tử, không đáng, làm giao dịch với ta. Ban ơn lấy lòng cho tiên cung, chuyện này còn đáng giá hơn một khỏa tiên thiên bảo hoa thanh liên tử a. Tiểu báo tử cười nói, nếu như lão bà nương Ngọc Thanh này chỉ là cửu phẩm, mà không phải là cường giả thông huyền bí cảnh, đúng là có khả năng ta gặp nguy hiểm. Hiện tại nàng đã bước vào thông huyền bí cảnh, giá trị của khỏa thanh liên tử này đối với nàng đã giảm đi rất nhiều. Có được thanh liên tử, giống như dệt hoa trên gấm vậy. Nhưng đối với giao trì phái, giá trị vẫn rất lớn. Đáng tiếc, tuy nàng đại biểu cho giao trì phái, nhưng nàng là một người, hơn nữa còn là người điều khiển giao trì phái. Giá trị của thanh liên tử đối với nàng đã giảm đi, thì giá trị đối với giao trì phái cũng giảm đi. Biết cái này gọi là cái gì không? Cái này gọi là bờ mông quyết định cái đầu. Bờ mông của nàng ngồi ở vị trí giao trì phái, cho nên nàng đầu của nàng chính là đầu của giao trì phái. Tiểu báo tử cười lạnh nói ra, giá trị của nàng chính là giá trị của giao trì phái, cho nên ta đoán nàng sẽ quyết định giao dịch mà không phải giết người đoạt bảo. Ngươi mới bao nhiêu tuổi, đã tự cho rằng mình am hiểu nhân tâm như thế. Tiểu tử, thế giới này rất phức tạp. Đúng vậy a, ta biết rõ chuyện này, thế giới rất phức tạp. Ta cũng biết nhân tâm khó dò, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nói cho cùng, chuyện này không thể lừa gạt giao trì phái, mà ta lại chạy không được. Chỉ có thể kiên trì như vậy, ra vẻ hào phóng, ra vẻ cao thâm, ra vẻ thản nhiên. Chúng ta chỉ tranh thủ một chút đáng thương mà thôi, điều này không có liên lụy đến nhân tâm, chỉ là tình thế bức bách, không thể không cúi đầu a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 659, lập trình kế hoạch 2, lời này của ngươi mới là lời thật đấy. Thanh Linh cười nói. Tiểu báo tử giơ tay lên, ống tay áo hơi phất lên, thu lưỡng nghi vi trần trận lại, cởi bỏ cấm chế của bạch y nữ tử, tươi cười đứng lên. Ngoài cửa, hai bạch y nữ tử lặng lặng đứng đó, nhìn thấy tiểu báo tử mở cửa ra, trên mặt đều hiện vẻ cả kinh. Một nữ tử trong đó nhanh chóng rời đi, mà một người khác lúc này đang vịn một nữ tử đi ra cùng tiểu báo tử. Nữ tử này hiện giờ đang rất yếu ớt. Trưởng giáo lập tức tới ngay, kính xin các hạ chờ một chút. Cảm ơn. Đột nhiên tiểu báo tử tươi cười đi ra ngoài gian phòng, đứng ngoài cửa, bắt đầu thưởng thức phong cảnh của giao trì. Ngươi đúng là hăng hái a. Ngọc Thanh đến rất nhanh, thời gian chỉ nửa chén trà mà thôi, đi theo phía sau là nữ tử đi báo tin cho nàng. Tốc độ của trưởng giáo đúng là nhanh a. Tiểu báo tử quay đầu lại cười nói, làm cho tại hạ thủ sủng nhược kinh a. Lá gan ngươi lớn như vậy, làm gì có ai làm lá gan của ngươi kinh sợ chứ. Ngọc Thanh cười lạnh nói, trong ánh mắt có hào quang lăng lệ ác liệt lóe ra. Ngài đừng làm ta sợ, lá gan của ta không chịu nổi đâu. Tiểu báo tử cười nói, bây giờ bàn chuyện làm ăn đi, ta tin tưởng, lúc này đây, chúng ta nhất định đều muốn tìm được thứ mình muốn. Ngươi chắc chắn ta sẽ đàm phán với ngươi mà không giết ngươi sao? Giết ta, tuy có thể làm cho trưởng giáo đạt được một ít chỗ tốt, nhưng mà làm giao dịch với ta có chỗ tốt còn lớn hơn. Tiên thiên bảo hoa thanh liên tử kỳ thật không coi là cái gì, ngài nói có đúng không? Tiểu báo tử cười nói, ngươi đừng nhìn bộ dáng chấn định hiện tại của ta, ta đã tính trước cả rồi, kỳ thật trong nội tâm của ta nắm chắc mình hẳn phải chết rồi. Tốt, rất tốt, xem ra ngươi đã thắng, đúng là lão bất tử kia không nhìn lầm người, ngươi đúng là không tệ. Kỳ thủy báo, ta sẽ nói thẳng, tiên thiên bảo hoa thanh liên tử của ngươi đúng là chân quý, nhưng cũng không đủ làm ta phải điên cuồng. Trong giao trì của ta có rất nhiều bảo bối sánh ngang với nó, thậm chí còn có đồ vật có giá trị cao hơn nó nhiều. Nhưng mà, ta sẽ không cầm những thứ có giá trị tương đương đổi với ngươi, ý của ta, ngươi hiểu chứ? Đương nhiên, trưởng giáo muốn ép giá, chuyện này hợp tình hợp lý, như vậy đi, ngươi cho ta một kiện thuần dương pháp khí, ta sẽ giao liên tử cho ngươi, thế nào? Ngươi đang dùng công phu sư tử ngoạm, ngươi trả giá dưới đất, đương nhiên ta phải giao giá trên trời, như vậy, chuyện này rất công bình a. Trên đời này không có chuyện gì công bằng tuyệt đối cả, đừng quên, bây giờ ngươi đang cầu ta a, cho nên ta cũng không yêu cầu cái giá tuyệt đối công bình. Tiểu báo tử cười nói, ngài là trưởng giáo, kiến thức rộng rãi, ta tin tưởng, nhất định sẽ đưa ra cái giá làm ta thỏa mãn a. Tốt, Ngọc Thanh gật đầu nói ra, thuần dương pháp khí ta có, nhưng không có khả năng giao cho ngươi. Tiến nhập huyền cấp cũng không sai biệt lắm. Ta không có hứng thú với pháp khí. Tiểu báo tử lắc đầu nói ra. Trưởng giáo có lẽ nhìn ra. Ta là kiếm tu. Truy cầu chính là cảnh giới tối cao nhất kiếm phá vạn pháp. Chỉ cần pháp khí không hợp với ta. Có nó chỉ làm vướng bận tu hành mà thôi. Lời này nói rất êm tai a. Ta cũng chưa từng nhìn thấy kiếm tu bài vẽ nhiều như ngươi vậy. Nói rõ đi. Rốt cuộc ngươi muốn thứ gì? Tài liệu luyện chế trận pháp. Ta tin tưởng, những vật này, quý phái không thiếu nhất, đúng không? Trận pháp. Ngọc Thanh hơi sững sờ, chợt nghĩ đến đám sương mù nồng đậm trong phòng của tiểu báo tử. Đúng là ta đã quên, ngươi hiểu được trận pháp. Được rồi, ngươi cần những loại tài liệu gì? Ta sẽ xem có hay không? Nếu có, ta sẽ tận lực giúp ngươi gom góp. Kỳ thật cũng không cần quá nhiều tài liệu tốt. Tiểu báo tử nói ra. Sau đó liệt kê danh sách những tài liệu mình cần. Tài liệu ngươi cần đúng là rất nhiều. Nhưng mà cũng không tính là quá mức. Trừ vài thứ. Trưởng giáo, cái giá này của ta là đúng công đạo rồi. Những tài liệu này, trừ vài món mấu chốt ra. Nhưng thứ còn lại không phải là tài liệu đỉnh cấp gì. So sánh với tiên thiên bảo hoa thanh liên tử. Không cùng giá trị a. Nhưng mà hiện giờ, ngươi có thể dùng thời gian trong bao lâu mới gom đủ những tài liệu này? Ngọc Thanh trưởng giáo cười nói. Được rồi, ta cũng không làm khó ngươi. Tài liệu ngươi muốn, ta đều có cả. Rất nhanh có sẽ đưa tới cho ngươi. Nhưng mà, ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện. Trưởng giáo cứ phân phó. Đồ nhi của ta, chính là Dạ Nguyệt. Ngươi cũng đã gặp qua. Nàng có tu vi không tệ, đã đột phá thất phẩm, đã có thể xuất sư. Ta chuẩn bị cho nàng xuống núi lịch lãm rèn luyện một phen. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, dù tu vi của nàng không tệ, nhưng dù sao cũng là một nữ hài tử. Kinh nghiệm giang hồ chưa đủ, hành tẩu giang hồ, khó tránh khỏi gặp phiền toái. Ta cũng không yêu cầu ngươi quá nhiều. Nếu như trong tương lai trên giang hồ, nàng gặp phiền toái, ta hy vọng ngươi có thể viện thủ cho nàng. Đây là tự nhiên, tiểu báo tử gật đầu nói ra, làm ra bộ dáng đương nhiên. Trưởng giáo yên tâm, bất kể là ai, nếu như dám gây sự với cơ cô nương, kỳ thủy báo ta là người đầu tiên không tha cho hắn. Có lời này của ngươi là được, ta vốn muốn cho Dạ Nguyệt gia nhập tiên cung các ngươi, nhưng hiện tại xem ra, không cần phải phiền phức như thế. Ngọc Thanh cười nói, tránh phải gặp lão bất tử kia. Hắn đang chờ ta mở miệng cầu hắn, lúc này đây, ta muốn hắn đến cầu ta a. Tiểu báo tử nghe vậy, khóe miệng co quắp hai cái, cuối cùng cũng không nói thêm điều gì. Không thể không nói, hiệu suất của giao trì cực cao, tài liệu tiểu báo tử cần đã gom đủ, ngày hôm sau bọn họ đã chuẩn bị tốt, chồng chất ở trong một nhà kho, thông chi tiểu báo tử đi nhận lấy. Nhìn thấy đống tài liệu này, tiểu báo tử cười khổ. Từ trên người lấy một khỏa tiên thiên bảo hoa thanh liên tử giao cho Ngọc Thanh. Hắn đưa ra yêu cầu muốn ngây ngốc trong khố phòng vài ngày. Ngọc Thanh hiểu hắn muốn làm gì, gật đầu đồng ý. Ngươi tốt nhất là nên nhanh lên, ta đã đem tin tức của ngươi nói cho tiên cung. ta đoán chừng, nhanh thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày, tiên cung sẽ tới đón ngươi. Đa tạ trưởng giáo nhắc nhở, tiểu báo tử nói ra. Kỳ thật bọn họ tới nhanh một chút cũng không sao cả. Mấy ngày sau, cánh cửa nhà kho một mực đóng chặt đã bị tiểu báo tử mở ra. Còn chưa kịp cho người thông báo, trước mặt đã xuất hiện Kim Ngọc Tuyền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 660, lập trình kế hoạch. 3. Thanh lão đoán quá đúng, tính toán toán ngươi sẽ ra khỏi nơi này trong 1-2 ngày mà thôi. Nhìn thấy tiểu báo tử đi ra khỏi nhà kho, Kim Ngọc Tuyền cười ha hà. Lão Kim Kê, làm sao ngươi tới đây? Ta đi cùng thanh lão. Kim Ngọc Tuyền bộ dáng vui mừng hớn hở. Tiểu tử, lúc này đây, ngươi đã nổi tiếng rồi a. Tên Hoan Hỷ Hòa Thượng kia bị người làm cho tức điên, mấy ngày này, đều nghe ngóng tin tức của ngươi ở khắp nơi đấy. Hoan Hỷ Hòa Thượng, nghĩ đến tên Hòa Thượng bị mình cướp Thanh Liên Tử, tiểu báo tử cười ha hà. Thiên tài địa bảo, chỉ thuộc về người có đức, đây là vật thiên sinh địa dưỡng, rơi vào tay ai thì thuộc về người đó. Chẳng lẽ tiên thiên bảo hoa Thanh Liên là chính là của hắn trồng hay sao? Nói có lý, chúng ta sẽ dùng những lời này trả lời cho Đại Luân Tự. Lão Kim Kê cười nói, bảo vật trời sinh địa dưỡng, cũng không có quy định là vật của Tuyết Sơn Đại Luân Tự a. Tốt rồi, đi nhanh đi, ta biết thanh lão đang rất gấp a. Đi theo đằng sau Kim Ngọc Tuyền, nhanh chóng đi tới chủ điện của Giao Trì. Dọc theo con đường này, tiểu báo tử lại một lần nữa thưởng thức tuyệt thế phong cảnh của Giao Trì. Nhưng mà, cho dù Giao Trì có đẹp đến thế nào, tiểu báo tử vẫn cảm thấy không thích ứng. Trong chủ điện Giao Trì, Ngọc Thanh đang cùng thanh lão uống trà đánh rắm. Giao dịch nha, đã sớm hoàn thành trong lúc tiểu báo tử bế quan. Nhìn thấy tiểu báo tử đến, thanh lão cũng không muốn ở lâu, liền trực tiếp đứng dậy cáo từ. Nửa canh giờ sau, tiểu báo tử, thanh lão và lão Kim Kê 3 người đã đứng trên một pháp khí hình thuyền, phi hành giữa biển mây vạn dặm. Cái Giao Trì phái này đúng là che giấu rất kỹ a, không chỉ cấm chế rất nhiều, mà lại tọa lạc ở nơi chim không thèm biển này. Giao Trì nằm ở cực Tây chi địa, lánh đời nhiều năm không xuất thế, tự thành hệ thống, chính là một môn phái cường đại trong thiên hạ, chỉ là cho tới nay, không có nhiều người biết. Thanh lão đứng tại đầu thuyền, cảm thán một tiếng, người trong võ lâm, cường giả thất bát phẩm, cả đời chưa chắc đã nghe qua cái tên Giao Trì này, ngươi lại là người hữu duyên, lại đánh quan hệ với bọn họ nữa, nhưng thiếu chút nữa ta đã đắc tội bọn họ mà. Ha ha, đừng nói những lời này, ngươi là người có đại số phận a. Nói chính để đi, cửa ra vào Bích Lạc bí cảnh thứ 10 nằm ở đâu? Trong lãnh địa của ta. Vẻ mặt tiểu báo tử tươi cười, nghĩ đến chuyện này, hắn nhìn không được cười to thật thoải mái. Cửa ra vào Bích Lạc bí cảnh thứ 10, cho dù là một tổ chức cực lớn như tiên cung cũng có giá trị to lớn, cho nên bọn họ rất coi trọng, mà hết lần này tới lần khác, cửa vào lại nằm trên lãnh địa của hắn. Đối với tiên cung mà nói, hắn là một thành viên của bọn họ, chuyện này thuận tiện hơn rất nhiều, có thể cho bọn hắn tự do sử dụng cửa ra vào này, nhưng chỉ là tương đối. Làm sao bảo chủ bí mật cửa ra vào này, nhất định bọn họ cần rất nhiều thời gian, nói thí dụ như phái cường giả tiến vào chiếm giữ a. Mà thôi, phong cách làm việc của tiên cung từ trước tới nay, cũng không có khả năng chỉ vì một cửa vào Bích Lạc bí cảnh mà bại lộ sự tồn tại của mình, cũng không làm ra hành vi chiếm núi xưng vương như Thiên Long Đạo. Tất cả đều che giấu, những thứ bên ngoài do mình xử lý, bởi vì đó là lãnh địa của hắn, để cho hắn làm, sẽ thuận lý thành chương, cũng là tự nhiên nhất. Bởi như vậy, cũng tương đương với việc đem tổ chức lớn như tiên cung khóa vào trong lãnh địa của mình. Tiên cung vì lợi ích của mình, nhất định sẽ dùng mọi biện pháp bảo trụ lãnh địa của hắn, bảo trụ nơi này, bảo vệ của vào Bích Lạc bí cảnh, sẽ không để cho thế lực khác nhúng chằm vào lãnh địa của mình. Đối với hắn mà nói, đây là chuyện cực kỳ có lợi. Trong lãnh địa của ngươi, lông mày thanh lão nhíu lại, không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhưng mà, chợt chỉ vào hắn cười mắng, ngươi tiểu tử này, đúng là một đại phúc tinh a. cái gì phúc tinh hay không phúc tinh, vận khí tốt một chút mà thôi. Tiểu báo tử cười nói, hắn đem tiền căn hậu quả của việc phát hiện Bích Lạc bí cảnh nói một lần cho Thanh Lão nghe. Đương nhiên, chuyện có quan hệ tới Thanh Linh, hắn không nói tới một chữ. Ân, ngươi đúng là đại số phận, ở trong mỏ tinh thiết, gặp độc thù, hàn khí bức người, không tệ, quả nhiên không tệ, chỗ đó chính là một cửa vào của Bích Lạc bí cảnh a. Nói đến đây, hắn liếc nhìn tiểu báo tử. Ngươi biết vì sao ngươi chỉ có thể vào mà không thể ra không? Không biết. Bởi vì chỗ cửa vào kia, cần ít nhất một kiên thuần dương pháp khí để trèo chống mới được. Nói đến đây, trong ánh mắt của hắn hiện ra một tia bất đắc dĩ. Sở dĩ giao trì có thể đem cửa vào đặt trong tông môn, hoàn toàn là vì bọn họ có một kiện tiên khí. Dù tiên cung của ta có tiên khí, nhưng lại không làm được như vậy. Cho nên phải dùng một kiện thuần dương pháp khí để trèo chống cửa vào. Bởi vậy, cửa vào không cách nào di động. Nói đến đây, hắn giống như cười mà không cười nhìn tiểu báo tử. Xem ra, chuyện này còn cần ngươi hỗ trợ a. Đó là nhất định, không có vấn đề. Tuy chỗ đó là một mỏ tinh thiết, nhưng mà kỳ thật cũng không có gì lớn cả. Tiểu báo tử bật thốt ra những lời này. Ngươi không cần nhắc nhở ta, ngươi phải chịu tổn thất. Thanh lão khoát tay nói ra. Chuyện này dù là đối với ngươi hay là đối với tiên cung chúng ta cũng cực kỳ có lợi. Chúng ta muốn làm chính là tối đa hóa lợi ích, che giấu đi mà thôi. Cho nên ngươi không cần lo chuyện tổn thất. Tổn thất của ngươi chúng ta sẽ đền bù cho ngươi. Đây là tự nhiên. Ta là một phần của tiên cung mà, có thể làm một ít cống hiến cho tiên cung cũng là vinh quang của ta. Tiểu báo tử cười nói. Hai con hồ ly một lớn một nhỏ nhìn nhau cười. Chỉ là chuyện này có thể giấu giếm được người khác, chỉ sợ không thể gạt được Vương Xà và Tiểu Minh Vương a. Bỗng nhiên tiểu báo tử hỏi vấn đề này. Không cần giấu giếm hai người bọn họ, hai người bọn họ cũng sẽ không nói ra. Bích Lạc bí cảnh có trợ giúp rất lớn đến việc tu hành của bọn họ. Bọn họ sẽ không ngốc đến mức tiết lộ tin tức ra ngoài. Ta hiểu. Tiểu báo tử gật đầu đáp. Sau khi ta trở về sẽ bố trí. Nhưng cụ thể làm thế nào, kính xin Thanh lão chỉ giáo. Chỗ đó là một mỏ tinh thiết, mà đồng thời cũng là cửa vào Bích Lạc bí cảnh. Ngươi nhất định không thể cho người ta khai thác. Ta nghe nói lãnh địa của ngươi rất nghèo, không có bao nhiêu kiến trúc. Không bằng ở chỗ này xây một tòa kiến trúc. Như vậy, che giấu mới tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 661, lập trình kế hoạch 4. Chủ ý này cũng không phải tệ, ta trở về sẽ xây một tòa biệt viện ở chỗ này, đối ngoại nói rằng trong đó có đại mạch sát khí, thích hợp cho ta tu luyện, như vậy không người nào có thể hoài nghi cả. Ân, vì tu luyện, buông tha cho một mở tinh thiết mỏ, đối với người luyện võ như chúng ta mà nói, cũng không phải là chuyện gì lớn. Thanh lão gật đầu nói ra, người của tiên cung, ngươi quen thuộc với Ngọc Tuyền nhất, chuyện này, ta sẽ cho Ngọc Tuyền giúp ngươi, sau khi trở về, ta sẽ phái người qua, mở cửa ra vào đó ra, ngươi yên tâm, mục đích của chúng ta chỉ là cửa ra vào, sẽ không có ảnh hưởng gì tới lãnh địa của ngươi cả. Thanh lão nói quá lời, ta còn ước ngài sẽ phái nhiều người tới đó thật nhiều a. Tuy là lãnh địa của ta, nhưng nơi đó quá lớn. Ta không thể chú ý hết, hơn nữa cũng có rất nhiều người chú ý tới lãnh địa của ta, cho nên, ngươi phái càng nhiều người, ta lại càng vui vẻ. Ngươi nói chuyện không cần che che lấp lấp, giấu giếm sắc bén như vậy, trước kia thì ta không biết, nhưng hiện tại, ở trên lãnh địa của ngươi có cửa vào Bích Lạc bí cảnh, như vậy, đương nhiên chúng ta sẽ không để người nào đánh chủ ý lên lãnh địa của ngươi, nhưng mà, ngươi cũng phải hiểu. Tác phong làm việc của tiên cung chúng ta sẽ không công khai ủng hộ ngươi, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, người của ti. Vậy làm phiền Thanh lão quan tâm, tốc độ của pháp khí phi hành cực nhanh, giống như một đạo kim sắc xuyên qua biển mây, nhưng bởi vì giao trì cách đại lục Trung Nguyên quá mức xa xôi, tuy tốc độ của pháp khí phi hành cực nhanh, nhưng cũng phải mất tới 2 ngày mới bay trở về lãnh địa của tiểu báo tử. Tốt, Ngọc Tuyền. Mấy ngày này, ngươi ở lại bên cạnh tiểu báo tử đi, thay hắn nhìn một chút, Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, kịp thời liên lạc, hiểu chưa? Vâng. Kim Ngọc Tuyền cúi đầu nói ra. Ách, chuyện này. Nghe nói Kim Ngọc Tuyền sẽ ở lại bên cạnh, thần sắc tiểu báo tử hơi động một chút. Như thế nào, có vấn đề gì sao? Không muốn cho lão Kim kê ở bên cạnh ngươi sao? Đương nhiên không phải, ta chỉ muốn hỏi, sau khi lão Kim kê lưu lại, có đi hay không? Nếu như không đi, ta cần an bài cho hắn một thân phận, miễn cho người khác hoài nghi. Ngài cũng biết, tuy hiện giờ ta co đầu rụt cổ ở Tây Bắc, nhưng trong thiên hà có không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ta đây này. Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một cường giả bát phẩm, sẽ làm cho người ta chú ý. Hơn nữa mỗi lần Kim Kê này hành động, hắn không mang mặt nạ a, người nhận ra hắn không ít. Cho nên nếu cho người hữu tâm chú ý, sẽ nhanh chóng sinh ra liên tưởng. Ý của ngươi là gì? Lão Kim Kê ở bên cạnh không hài lòng. Ý của ta là, lão Kim Kê ngươi tốt nhất là nên trang điểm, hoặc là mang mặt nạ ra người, đừng để cho người ta liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của ngươi, như vậy đi, còn nữa, ngươi còn phải ẩn giấu thực lực, không nên vừa xuất hiện đã bày ra cái giá của cường giả, ta thấy nên tiến lên từng bước thì tốt hơn, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Gần đây trên lãnh thổ của ta có rất nhiều lưu dân, tất cả mọi người đều bị bọn buôn bán người mang đến, cho nên ngay từ đầu tất cả mọi người chưa quen thuộc. Trước tiên ngươi lăn lộn với bọn họ, vào thời điểm thích hợp, bộc lộ tài năng, làm cho người ta chú ý, mà ta, lãnh địa mới thành lập, tất cả đều không có gì, cần phải đào móc nhân tài, đem ngươi chiêu dụ. Chủ ý này không tệ, Ngọc Tuyền A. Xem ra ngươi phải chịu ủy khuất một đoạn thời gian rồi. Nghe tiểu báo tử nói, thanh lão gật gật đầu, có chút áy náy nhìn lão Kim Kê nói ra. Đại nhân, biệt viện đã chuẩn bị xong, người cũng đã chiêu mộ tốt rồi. Giang Hiểu lẳng lặng đứng ở trước mặt tiểu báo tử, cung kính nói ra. Nhưng mà, đại nhân, chỗ đó là một mở tinh thiết mạch khoáng A. Ngài thật sự muốn tu kiến biệt viện ở đó sao? Chỗ đó địa sát khí nồng hậu dày đặc, dù là tinh thiết mạch khoáng, công nhân bình thường cũng không thể khai thác được, không cách nào khai thác, thì chẳng khác nào phế vật, đúng vào lúc ta cần sát khí để tu luyện, cho nên mới tu kiến một biệt viện ở đó. Tiểu báo tử nói ra, dù là nói thế, nhưng mà đại nhân, chuyện này quá mức đột nhiên, ngươi xem, nhân thủ trong lãnh địa vốn không đủ dùng, đột nhiên ngài muốn kiến thiết biệt viện. Tất nhiên cần phải điều rất nhiều người tới. Đại nhân, tuy lãnh địa này là của ngài, ngài muốn làm gì là tự do của ngài, nhưng mà, vào lúc này, thật sự không nên xây dựng rầm rộ a. Ngươi đang dạy ta làm thế nào sao? Âm thanh của tiểu báo tử trầm xuống. Thuộc hạ không dám, nhưng thuộc hạ, nghe được giọng nói của tiểu báo tử không vui, Giang Hiểu vội vắng nói ra. Tốt rồi, không nên nói nữa. Ta biết rõ làm thế nào là thỏa đáng, nhưng mà, biệt viện này nhất định phải xây, nếu ngươi không nguyện ý, ta tìm người khác tới làm. Tiểu báo tử khoát tay nói ra, tốt rồi, ta mệt mỏi, ngươi đi xuống đi. Vâng, Giang Hiểu lên tiếng, ta nói lão Giang, đầu óc của ngươi bị hỏng rồi à. Vừa ra khỏi cửa, đã gặp phải Chu Sẹo, oán giận nói ra. Đại nhân muốn ngươi làm thì làm đi, ngươi tranh luận với hắn làm gì, ta thấy tâm tình của đại nhân lúc này rất không tốt a. Tiểu tử này của ngươi không tệ, nhưng mà, có một số việc, hiện tại không nên nói với hắn. Tiểu báo tử lắc đầu nói ra, đúng rồi, chỗ kia ngươi đã đi qua, thấy thế nào, địa phương này đúng là không tệ. Lão Kim Kê nói ra, chỗ đó đúng là tốt. Hiện giờ ngươi đảm đương chức đốc công, chuyện ở nơi đó, do ngươi tới xử lý, như vậy không được tốt a, quá mức khiến người ta để ý. Ta là lãnh chúa, để bạt một người làm đốc công là quá mức bình thường. Tiểu báo tử nói ra, không có người nào để ý chuyện nhỏ như vậy, hơn nữa, ta muốn kiến thiết biệt viện, nói không chừng, còn có người cảm thấy ta là một lãnh chúa ham mê hưởng lạc và xem thường ta đó nha. Không có người ngu như vậy. Lão Kim Kê cười lạnh, liếc hắn một cái. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com. Chương 662, hàng phục cha ma, thuần dương pháp khí hiển uy. 1. Ngươi giống trống khô chiên xây dựng biệt viện, người khác vừa nghĩ tới sẽ không nghĩ ngươi ham hưởng lạc, mà là trong biệt viện của ngươi có bí mật. Ta nghĩ, không lâu sau, sẽ có người tới dò xét. Có ngươi ở đây, ta sợ cái rắm. Đúng rồi, người tiên cung lúc nào thì tới? Có lẽ mấy ngày nữa, lão Kim Kê nói ra. Lúc này bởi vì liên lụy tới cửa vào Bích Lạc bí cảnh, cho nên tiên cung thập phần coi trọng. Người tới đây, có một gã tinh thông trận pháp, còn mang theo một kiện thuần dương pháp khí. Nói đến đây, hắn liếc nhìn tiểu báo tử thật sâu. Tiểu tử ngươi đúng là đụng phải đại vận, nhưng đồng thời, ngươi cũng cột vào tiên cung chúng ta. Nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh. Ta vốn là một trong tiên cung nhị thập bát tu, đã sớm buộc vào một chỗ với các ngươi rồi. Tiểu báo tử ha ha cười nói ra. Lúc này đây, chỉ đem quan hệ giữa chúng ta sâu thêm một chút mà thôi. Tốt rồi, không nói nhảm với ngươi, ta phải đi tới nơi đó nhìn một cái. Lão Kim Kê là người thập phần chuyên nghiệp, sau khi nói với tiểu báo tử vài câu, liền cáo từ. Nhìn thấy lão Kim Kê rời đi, tiểu báo tử cũng đứng dậy. Tuy lãnh địa của hắn mới thành lập, nhưng bởi vì hắn là một người lười biếng, mà cơ chế thập phần kiện toàn, tất cả sự vụ, chỉ cần không có gì trọng đại, hắn sẽ không tự mình đi xử lý. Giống như việc xây dựng biệt viện này, hắn chỉ phân phó một tiếng là xong. Dù Giang Hiểu với việc này có chút mâu thuẫn, nhưng tiểu báo tử đã ra lệnh một tiếng, hắn không thể không chấp hành. Nên đi xử lý chuyện hắc ma cha mã rồi. Nghe nói thằng này đã ở mấy chỗ trong lãnh địa náo không ít phiến toái, đã làm cho nhiều người chú ý. Trong lòng tiểu báo tử thầm nghĩ, thân hình lóe lên, giống như một đạo ánh sáng, lao ra khỏi phòng, bay thẳng lên trời. Lúc này tiểu báo tử đã luyện thành cương khí, cho nên lúc phi hành cũng không cần vận dụng thừa long ngự phong quyết. Tuy tiêu dao như thừa long ngự phong quyết, nhưng làm thế quá mức rêu rao. Thân thể của hắn giống như một đạo ánh sáng, đã có uy thế, lại tương hợp với võ học của hắn, làm cho người ta mơ màng. Khi tu vi tiểu báo tử càng ngày càng cao, càng ngày càng lý giải sâu hơn về cương khí, đương nhiên biết rõ cương khí ngoại trừ công và thủ ra, còn có một loại diệu dụng khác, đó chính là hiện hóa. Nói thí dụ như, cương khí cửu long thần hỏa của hắn có thể hiện hóa thành cửu long thần hỏa cháo, thanh ngọc kiền nguyên cương của hắn cũng có thể hiện hóa thành một thanh lôi đao khổng lồ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để cương khí hiện hóa chính là cương khí của ngươi phải tu luyện đến trình độ cực kỳ tinh thâm, cương khí cũng phải tràn ngập linh tính. Cho nên, cường giả có thể đem cương khí hiện hóa ít lại càng ít, mà điều kiện hiện hóa của cương khí, tiểu báo tử đã thỏa mãn điều kiện này. Nội khí của hắn linh tính 10 phần, vừa có cương khí, đã luyện ra 9 đầu hỏa long, mà người bình thường tu luyện cửu long thần hỏa công này, thời điểm thành cương, có thể luyện thành một đầu hỏa long đã phải cảm ơn trời đất. Cho dù trong tương lai đạt tới điều kiện hiện hóa, chỉ hiện ra nhất long thần hỏa cháo, nhiều lắm là nhị long thần hỏa cháo, không cùng cấp bậc của cửu long thần hỏa cháo. Đương nhiên, cho dù tu luyện cùng một loại cương khí, thì điều kiện hiện hóa cũng không hoàn toàn giống nhau. Thanh ngọc kiền nguyên cương của hắn có thể hiện hóa thành một thanh lôi đao khổng lồ. Tiểu báo tử tin tưởng, thanh ngọc kiền nguyên cương của vương xà hiện hóa không phải là lôi đao. Đây không phải là phong cách của hắn. Thời điểm tiểu báo tử đứng trên bầu trời trăm trượng, hỏa vân bao phủ chung quanh thân thể của hắn đã biến mất. Chỉ còn lại hỏa vân dưới chân, giống như một thần tiên trong truyền thuyết đạp mây mà đi. Nhìn khắp mọi nơi một vòng, liền thét dài một tiếng. Tiếng kêu gào rung trời, thật lâu không dứt, trong thời gian ngắn nhất, truyền khắp phương viên trăm trượng. Người trong lãnh địa nghe được âm thanh tiếng thét dài này thì kinh hoàng một chút, nhưng lại cúi đầu xuống, điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục làm việc của mình. Bởi vì bọn họ biết rõ, lãnh chúa đại nhân đang gọi sủng vật của mình trở về, chính là đầu ngân lang. Tiếng kêu gào không dứt, xa xa, một tiếng sói chu thê lương vang lên, lại tiếng chu thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư, âm thanh càng lúc càng lớn. Ở phía chân trời xuất hiện một đạo ngân quang, tiếng chu không dứt, vang khắp đại địa. Đó chính là tiểu độc. Từ khi đến thảo nguyên đến nay, tiểu độc luôn ở trạng thái nuôi thả, nhưng trong mấy tháng ngắn ngủi, hắn đã là bá chủ của đàn sói trong phạm vi ngàn dặm. Thông qua tiểu độc, tiểu báo tử gián tiếp đem các đàn sói trong thảo nguyên khống chế trong tay. Người kiếm ăn trên thảo nguyên, cái gì là đáng sợ nhất? Đàn sói. Bởi vì đàn sói chẳng những tập kích người, mà còn tập kích dê bò. Bất luận là dạng tồn tại nào sinh hoạt trên thảo nguyên, đều có một lực uy hiếp cực lớn. Hơn nữa đàn sói khát máu, tàn nhẫn, giết cũng không hết. Cho nên không có bất cứ biện pháp nào tốt để đối phó với sinh linh tà ác nhưng linh tính 10 phần này. Vào thời gian trước, dưới chỉ thị của tiểu báo tử, tiểu độc còn xuất lĩnh mấy bầy sói lớn tập kích lãnh địa xung quanh hắn, chính là lãnh địa của Vương Hoa Bàng Chi của Vương Thị. Trong lần đó, Vương Hoa tổn thất gần một nửa dê bò, nguyên khí tổn thương nặng nề. Sau khi vọt tới dưới chân, tiểu độc càng ngày càng thần tuấn, tiểu báo tử vui vẻ cười lớn. Đi thôi tiểu độc, chúng ta đi gặp bằng hữu cũ. Tiểu độc giống như hiểu ý của tiểu báo tử, cao hứng chu lên một tiếng, dẫn đầu đi về hướng đông nam. Tiểu báo tử cũng cười cười, vận dụng cương khí, theo sát phía sau tiểu độc. Vị trí Hắc Vĩ Nguyên nằm ở phía đông nam lãnh địa tiểu báo tử, khoảng cách ước chừng hơn 3.000 dặm đường. Thời điểm lần đầu tiên hắn tới lãnh địa, vượt qua Hắc Vĩ Nguyên tới lãnh địa của mình mất rất nhiều ngày. Nhưng hiện tại, hắn và tiểu độc, tốc độ nhanh hơn không ít, chỉ mất 2-3 giờ, một người một thu, đã đi tới Hắc Vĩ Nguyên. Khá lắm, rất náo nhiệt. Vừa đến Hắc Vĩ Nguyên tiểu báo tử liền cảm thấy không đúng, người ở đây đúng là không ít. Phải, nên biết đây là Hắc Vĩ Nguyên, vốn là cấm địa trên thảo nguyên, khắp nơi đều là đầm lầy. Người bình thường tới đây, không nghĩ sẽ bị đầm lầy cắn nuốt. Hơn nữa nơi đây cũng không có sản xuất gì, cho nên không có người nào đến. Nhưng bây giờ, tiến vào Hắc Vĩ Nguyên, tiểu báo tử nhìn thấy vài bóng người cẩn thận từng ly từng tí vượt qua đầm lầy trên thảo nguyên, giống như tìm cái gì đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 663, Hàng Phục Cha Mã, Thuần Dương Pháp Khí Hiển Uy. Hai, những người này, đại bộ phận đều là tội dân, quần áo lam lũ, xanh sao vàng vọt, bị dây thừng xuyên thành một chuỗi, mà áp giải ở phía trước, mà bên cạnh và sau lưng bọn họ, chính là binh sĩ mặc quần áo ngăn nắp. Binh sĩ, có điểm giống, nhưng không hoàn toàn, từ quần áo của bọn họ, có thể nhìn thấy đã từng tham gia quân ngũ, nhưng khi nhìn kỹ, tiểu báo tử cười lên một tiếng, hiểu được. Hắn bọn họ đều giống như thuộc hạ của mình, đều là tư binh của lãnh chúa A. Chỉ có những người được phong ấp và tước vị như bọn họ mới có thể có được tư binh, nhưng số lượng cũng không phải rất nhiều. Nói thí dụ như Chu Báo hắn, được phong Vũ Dương Huyền Tử, là một tử tước, có thể có 800 tư binh, mà thủ hạ giữ gìn trật tự đô thị của hắn, đã chiếm dụng 800 danh ngạch tư binh này. Cho nên, nhìn bộ dạng của những người này, có lẽ chính là tư binh của lãnh chúa ở gần đây. Sở dĩ áp dụng phương thức như vậy, chính là sợ đầy lầy trên thảo nguyên làm thiệt hại, cho nên mới phải áp dụng loại phương thức dò xét địa lôi ma quỷ lùn Nhật Bản đã dùng. Mà đám tư binh này, trừ xua đuổi đám tội dân này ra, còn có thể thăm dò con đường nào an toàn để tránh đầm lầy. Xem ra tên lãnh chúa này là người có giá tâm a. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng. Đúng vào lúc này, một tiếng thét kinh hãi truyền tới. Quay đầu nhìn lại, ở phái trước có mấy tội dân bị rơi xuống đầm lầy, lớn tiếng kêu cứu. Đi mau, ở đây không có chuyện của các ngươi. Mấy tội dân vây chung quanh muốn cứu, nhưng lại bị mấy tư binh phía sau dùng roi ra xua đuổi. Mau đi nhanh lên, một đám vô dụng, đi mau. Lão gia ta không có thời gian để hao phí với đám các ngươi. Một tên tư binh ra dáng là thủ lĩnh vung rơi ra lên, quát lớn. Hôm nay trước khi mặt trời xuống núi, nếu các ngươi không. Lời còn chưa dứt, hình như hắn cảm thấy cái gì đó, vừa quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu niên mặc thanh y, đứng cách đó không xa, đang đứng nhìn mình, mà bên cạnh thiếu niên này, là một con ngân lang cường tráng thần tuấn. Cũng không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy người nam tử mặc thanh ý này, hắn nhìn không được dùng mình, sau đó quay đầu đi, không dám nhìn nữa, cũng không dám hỏi thân phận của đối phương. Những ngày gần đây, trên Hắc Vĩ Nguyên có nhiều người qua lại, trong đó không thiếu cao thủ võ lâm. Hắn chỉ là thủ lĩnh tư binh thì bỏ đi, cùng lắm chỉ có uy phong với những tội dân không có năng lực phản kháng thế này. Nếu chọc phải cường giả võ lâm cao thủ, lúc đó ôm hận mà khóc. Lần này tiểu báo tử tới đây là tìm Hắc Ma Cha Mã, cũng không muốn sinh ra chuyện gì ở đây. Nhấc nhẹ tay lên, một cổ hấp lực khổng lồ tản ra, cứu mấy tội dân bị rơi xuống đầm lầy lên. Nhìn thấy tiểu báo tử ra tay cứu người, người chung quanh đều dừng lại. Tên thủ lĩnh tư binh trầm xuống, thần sắc cũng trở nên âm trầm bất định, thầm nghĩ không phải mình đụng phải đại hiệp giang hồ chứ. Những kẻ bênh vực kẻ yếu, nếu là như vậy, mình sẽ gặp phiền toái. Cho dù không chết, cũng mất một lớp da. Ngươi là lão đại của bọn chúng. Thời điểm này, trong nội tâm của hắn lạnh lẽo, lỗ tai nghe được một âm thanh vô cùng lạnh lùng trong trẻo. Hắn khẽ rùng mình, thiếu chút nữa co quắp lại nằm trên mặt đất. Dạ, đúng là tiểu nhân. Ngươi là thủ hạ của ai? Dẫn theo nhiều tội dân tới đây làm gì? Tiểu nhân họ Tần, là thủ hạ Tần đại nhân. Trong phương viên trăm dặm quanh đây là đất phong của Tần đại nhân, nhưng mà một nửa trong đó là Hắc Vĩ Nguyên, cho nên Tần đại nhân liền phái những tội dân này đi dò đường. Dò đường? Tiểu báo tử gật gật đầu. Hắn không biết tên Tần đại nhân này là thần thánh phương nào, nhưng mà đã có đất phong trăm dặm này, xem ra đã lập công lao không nhỏ trong việc chiếm lấy Hắc Vĩ Nguyên. Gần đây có phải có rất nhiều người tiến vào Hắc Vĩ Nguyên hay không? Đúng, đúng, bởi vì gia tộc của đại nhân phái rất nhiều người tới đất phong này, có rất nhiều đại nhân cũng có đất phong ở trung quang Hắc Vĩ Nguyên này, còn có một. Nói đến đây, trên mặt người này xuất hiện một nụ cười cổ quái. Còn có mấy đại nhân có vận khí không tệ, có đất phong ở chính giữa Hắc Vĩ Nguyên, cho nên rất nhiều đại nhân đều phái người tới dò xét Hắc Vĩ Nguyên này. Ha ha, vận khí đúng là không tệ a. Tiểu báo tử nghe xong, thiếu chút nụ cười thành tiếng. Đất phong ở chính giữa Hắc Vĩ Nguyên, xem ra đúng là không tệ. Thời điểm hoàng đế cắt đất phong hầu ở Hắc Vĩ Nguyên không có quá nhiều lý giải, chính là tùy tiện nhắm mắt chỉ đại. Bằng không thì chắc có lẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Người biết rõ Hắc Vĩ Nguyên không nhiều lắm, nhưng dùng thực lực hoàng gia, chỉ cần hơi dò xét xa là có thể hiểu rõ tình huống ngàn dặm. Nếu như biết rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đương nhiên sẽ không đơn giản phân cho người khác. Đương nhiên cũng không bài trừ hoàng đế muốn đùa giỡn mấy thằng xui xẻo. Tốt rồi, các ngươi dò đường đi, ta cũng không quấy rầy. Tiểu báo tử khoát khoát tay, hắn chỉ tay cứu mấy tội dân kia lên. Phía bắc của Thảo Nguyên, rất hoang vắng, chỉ có mấy người như vậy, chết hết cũng không có gì lạ. Dạ dạ, tên thủ lĩnh tư binh gật đầu, đầu cũng ngập xuống tận hông. Tiểu nhân nhất định chú ý, nhất định chú ý. Hắn đợi thêm một lúc mới ngẩng đầu lên, một người một sói đã biến mất không thấy gì nữa. Tiểu báo tử đi theo sau tiểu độc, lại đi nửa canh giờ, đã xâm nhập vào trong chỗ sâu nhất của Hắc Vĩ Nguyên. Tuy người trên Hắc Vĩ Nguyên càng ngày càng nhiều, nhưng có thể xâm nhập vào đây cũng không có bao nhiêu. Hiện tại mọi người thăm dò ở bên ngoài Hắc Vĩ Nguyên thì cũng bỏ đi, bởi vì không có khả năng kinh động tới Hắc Ma Cha Mã ở sâu trong Hắc Vĩ Nguyên này. Mà sở dĩ lúc này tiểu báo tử dẫn theo tiểu độc tiến vào Hắc Vĩ Nguyên, cũng là vì hắn cũng không nắm chắc tìm được hành tung của Hắc Ma Cha Mã. Bởi vì Hắc Ma Cha Mã là yêu thù, dù mình không sợ nó, nhưng dù sao nơi này cũng là sân nhà, là hang ổ của nó. Nếu như nó tập trung tinh thần vào việc chạy trốn, thì mình không thể tìm thấy, mà tiểu độc tắc thì có khiếu giác linh mẫn, lần đi bắt Hắc Ma Cha Mã này, dẫn theo nó đúng là lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên, tại đây có bụi cỏ và ao đầm rập rạp. Tiểu độc nhanh chóng phát hiện manh mối, cái mũi dán lên mặt đất ngửi ngửi, chạy nhanh về một hướng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 664, hàng phục cha mã, thuần dương pháp khí hiển uy. 3. Lại chạy nửa canh giờ, rốt cục dừng lại, bắt đầu tiến đến một bãi cỏ. Giống lớn một tiếng, tìm được rồi à. Tiểu báo tử cười cười, trấn an tiểu độc không được sao động, đi đến bãi cỏ. tâm thần yên lặng, buông linh giác ra, gió thổi cỏ lay trong phương viên 10 dặm, đều rõ như lòng bàn tay.